Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2637, Cửu Long Thiên Tử trận. Này Ngọc Tỷ chính là thượng cổ thời kỳ cường đại nhất cổ thần tộc bắt vô số thượng cổ chân long. Phí tổn vô số tâm huyết chế tạo mà ra, chính là toàn bộ cổ thần nhất tộc chí bảo, càng là cổ thần tộc trải qua đại tộc trưởng tín vật. Đại biểu cho chí cao vô thượng địa vị cùng quyền lực, đồng thời càng là ẩn chứa vô thượng thần uy. So với Long Hoàng lưu lại Long Hoàng khiến đến còn phải chân quý mấy chục lần. Ngọc Tỷ này có được vô thượng thần lực, chỉ có chính thức cổ thần tộc người mới có thể đầy đủ phát huy ra thuộc về nó chính thức uy năng. Rơi vào đến nhân tộc võ giả trong tay chỉ có thể phát huy ra không đến 0,001 uy lực. Cổ thần nhất tộc cường hãn nhất chính là thân thể. Trưởng thành cổ thần có vạn trượng to lớn, có thể bằng vào thân thể lực lượng không nhìn tinh hà cái kia nồng đậm cùng cực cương phong. Vượt qua tinh hà, ngao du tinh không, bọn họ công kích thủ đoạn cũng đại đa số là dựa vào thân thể cường hãn phát động công kích. Thế mà cái này từ toàn bộ cổ thần tộc luyện chế ra đến Ngọc Tỷ lại có một loại khác năng lực. Nó không chỉ có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng công kích, còn có thể hấp thu linh hồn công kích. Hơn nữa có thể đem hấp thu năng lượng linh hồn hóa vì chính mình lực lượng, làm đến nó không ngừng mà trưởng thành. Cùng lúc bất luận cái gì bị cái này Ngọc Tỷ trực tiếp đánh trúng sinh vật, tại bọn họ trên linh hồn đều sẽ lưu lại Ngọc Tỷ con dấu lạc ấn. Sinh tử đều bị Ngọc Tỷ này chủ nhân nắm trong tay, hoặc là trở thành hắn nô bộc, hoặc là tử vong. Năm đó vô cùng cường đại cổ thần tộc liền là dựa vào Ngọc Tỷ này nô dịch hắn chủng tộc, làm đến bọn hắn thành làm nô tài. Bây giờ xâm lấn địa cầu tinh không dị tộc đã từng cũng đều bị Ngọc Tỷ này lưu lại lạc ấn. Ngọc Tỷ này có được một cái rung động đã từng toàn bộ tinh không tên cổ thần Ngọc Tỷ, tượng trưng cho toàn bộ cổ thần tộc vinh dự cùng chí cao vô thượng quyền lực. Chỉ bất quá, Lam Phong bây giờ thực lực thấp, không cách nào toàn bộ phát huy ra Ngọc Tỷ này uy năng. Đương nhiên, nếu như hắn lấy cổ thần thân thể thôi động cái này cổ thần Ngọc Tỷ lời nói có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Hô, đem cái này cổ thần Ngọc Tỷ lai lịch cùng rất nhiều tin tức cho tiêu hóa. Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, nhìn lấy cái này cổ thần Ngọc Tỷ, hắn như nhặt được chí bảo. Đồng thời, Lam Phong đã từng biết cái này cổ thần Ngọc Tỷ còn có thật nhiều tin tức, vậy trở thành cổ thần Ngọc Tỷ khí linh tám chảo huyết long cũng không hề hoàn toàn nói với chính mình. Bởi vì hắn cũng không có tránh thức bị cái kia tám chảo huyết long chỗ tán thành, mà là dựa vào lấy đả hồn tiên để nó tạm thời thần phục a. Bất quá, cái này cổ thần Ngọc Tỷ lấy Lam Phong thực lực bây giờ còn chưa thể vận dụng, cho nên hắn cũng không nóng nảy biết có quan hệ với nó càng nhiều bí ẩn. Ngay sau đó, Lam Phong hơi chút trầm ngâm chính là đem cái này cổ thần Ngọc Tỷ cho thu nhập đến Long Hoàng giới. Bên trong, uy uy cho ăn, tiểu tử, khác đem ta ném vào ngươi cái kia phá trong giới chỉ a. Thả ta đi ra, để cho ta nhìn nhiều nhìn hiện ở cái thế giới này bộ dáng a. Chỉ chốc lát sau, cái kia tám chảo huyết long cực kỳ bất mãn tiếng kháng nghị chính là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Theo Lam Phong cùng cái kia tám chảo huyết long ký kết khế ước, hắn cùng tám chảo huyết long cũng có trong đáy lòng liên hệ. Chỉ bất quá gia hỏa này là linh hồn thể trạng hình dáng chỉ có thể sống ở đó cổ thần Ngọc Tỷ bên trong, không thể từ bên trong bay ra ngoài. Hiện tại tiểu gia ta đang bề bộn, người vẫn là tại bên trong thành thành thật thật ở lại đi. Lam Phong nhàn nhạt trả lời. Sau đó căn bản thì không để ý tới cái này tám chảo huyết long, mà chính là cất bước ra khỏi phòng. Dù sao hắn trong phòng mang đến đầy đủ lâu, để tránh Diệp Khiết bọn họ lo lắng. Làm Lam Phong ra khỏi phòng, phát hiện bên ngoài thiên đã sớm hắc, còn hắn thì trong phòng ngây ngốc chỉnh một chút một ngày. Lam Phong, ngươi xem như từ bên trong phòng đi ra, đều một người ở nơi này ngây ngốc chỉnh một chút một ngày. Nếu không phải ngươi cố ý nhắc nhở qua để cho chúng ta đừng quấy rầy, chúng ta nhiều lần muốn đến gõ cửa đều nhịn xuống. Tiểu Phong, ngươi trong phòng ngốc cả ngày, đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi đi. Diệp tỷ, ta theo ngươi cùng một chỗ. Ta cũng đi, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ. Nhìn lấy cái kia từ bên trong phòng đi tới Lam Phong. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm, Túy Hồng Nhan các nàng mỹ lệ trên gương mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh hỉ đến. Vội vàng một mặt lo lắng địa mở miệng, còn không đợi Lam Phong trả lời. Các nàng bốn cái liền vọt tới trong phòng bếp bắt đầu công việc lu bù lên. Vì Lam Phong làm lấy cơm, làm cho Lam Phong đáy lòng tràn ngập một cỗ nồng đậm ấm áp tới. Cái này rất có nhà vị đạo. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lam Phong chính là cất bước hướng về bên ngoài biệt thự hoa viên bước đi. Ba ba, làm Lam Phong đi vào biệt thự hoa viên lúc. Diệp Tư Phong tiểu gia hỏa này đang luyện quyền đánh cọc gỗ. Nhìn đến Lam Phong đi tới, hắn có thể nói là một mặt kinh hỉ. Ba ba, ngươi nhìn, lần trước ngươi dạy quân ta thể thuật cận chiến ta toàn bộ đều học xong. Theo Diệp Tư Phong lời nói rơi xuống, tiểu gia hỏa này chính là tại Lam Phong trước mặt ra dáng địa đánh tới một bộ hoàn chỉnh quân thể. Trạng đấu quyền đến, động tác tiêu chuẩn, mà lại cực kỳ lực lượng, làm cho Lam Phong âm thầm gật đầu. Đông, làm Diệp Tư Phong ngăn cách mấy mét khoảng cách cách không đối với nơi xa cọc gỗ nện xuống xuống. Lúc, một đạo tràn ngập nồng đậm hỏa diễm ánh quyền lại là theo Diệp Tư Phong trên nắm tay bộc phát ra. Vô cùng tinh chuẩn đánh ở trên cọc gỗ, phát ra tiếng vang trầm trầm, làm cho nguyên bản cứng rắn cọc gỗ lại là tại thời khắc này trong lúc đó vỡ ra. Kình khí phóng ra ngoài, ám kình võ giả, làm Lam Phong nhìn thấy một màn này lúc, đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra một vệt vẻ chấn động tới. Hắn không nghĩ tới hắn mới vừa vặn giao nhau cái này Diệp Tư Phong hấp thu thiên địa linh khí. Phương pháp, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn liền đạt tới kình khí phóng ra ngoài trình độ, trở thành một tên ám kình võ giả. Hơn nữa còn tùy thời muốn đột phá trở thành tông sư. Cái này làm sao có thể không cho Lam Phong chấn kinh. Ba ba, ba ba, người nhìn ta đánh cho thế nào. Diệp Tư Phong chạy chậm đến Lam Phong trước mặt, một mặt sốt ruột địa mở miệng nói. Rất tốt, ta Lam Phong nhi tử cũng là bất phàm. Lam Phong sờ lấy Diệp Tư Phong cái đầu nhỏ, đại mở miệng cười. Đến, ba ba dạy ngươi một bộ vũ kỹ. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là bắt đầu dạy Diệp Tư Phong long thư cách đấu kỹ tới. Thực Lam Phong ngược lại là có chút muốn dạy Diệp Tư Phong sở ra tuyệt kỹ. Bởi vì như vậy lời nói sẽ vì hắn đánh cái kế tiếp tốt nội tình cùng cơ sở. Nhưng là sở ra tuyệt kỹ theo không truyền ra ngoài. Lúc trước Sở Nam truyền thụ cho hắn sở ra tuyệt kỹ đã là làm trái sở ra tổ huấn. Nếu là Lam Phong mới truyền cho Diệp Tư Phong lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là quá mức tự tư. Cho nên hắn truyền thụ Diệp Tư Phong là long thứ bộ đội đặc chủng chiến đấu kỹ năng. Tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã có luyện võ thiên phú. Như vậy Lam Phong cũng liền vui vẻ đối với hắn tiến hành một hệ liệt dạy bảo cùng bồi dưỡng. Lam Phong, ăn cơm a, tranh thủ thời gian khác luyện rồi. Mau tới nhân lúc còn nóng ăn. Tại Lam Phong dạy Diệp Tư Phong học tập long thư cách đấu kỹ chính. Này lúc, một mặt mê người mỉm cười Túy Hồng Nhan lại là theo trong biệt thự đi tới. Nhìn lấy cái kia luyện võ hai cha con, một mặt mỉm cười mở miệng. Có ngay, đi, Tư Phong, đi ăn cơm. Ngay sau đó, Lam Phong chính là vỗ vỗ Diệp Tư Phong đầu. Nhỏ mở miệng cười. Ba ba, ta ăn cơm xong, không đói bụng. Người đi ăn đi, ta luyện tập lại một hồi. Diệp Tư Phong nhỏ mở miệng cười nói ra. Có ngay. Vậy ngươi ở chỗ này luyện từ từ. Chú ý một chút a. Tiểu Bát, có cái gì bất kỳ tình huống gì nhớ đến hướng ta báo cáo. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó xoay đầu lại hướng lấy cái kia hóa thành một đầu tiểu xà núp ở thảo cửa hàng bên trong. Tắm ánh mắt xéo qua tám chảo bàn long dặn dò. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Bát không biết bỏ rơi nhiệm vụ. Tám chảo bàn long thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Quay người hướng về biệt thự bước đi. Thế nào? Hồng Nhan, Ở chỗ này ở đã quen thuộc chưa? Lam Phong đi đến Túy Hồng Nhan bên người. Không khách khí chút nào xòe bàn tay ra ôm nàng cái kia tinh tế dẫn lửa vòng eo. Hưởng thụ lấy cái kia đặc biệt xúc cảm. Một mặt mỉm cười mở miệng. Lam Phong cái này thân mật động tác làm cho Túy Hồng Nhan thân thể mềm mại không khỏi run lên. Có điều rất nhanh nàng chính là khôi phục tự nhiên. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người đỏ ửng. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ở chỗ này ở rất khá. Diệp Khiết, còn có Thanh Nhã các nàng đợi ta tựa như là thân tỉ muội một dạng. Vậy là tốt rồi. Ta trước đó còn lo lắng cho ngươi ở đến không quen. Đúng, ngươi thân thể hiện tại thế nào? Lam Phong đáy lòng nhỏ khẽ thở phào một cái. Dường như nghĩ đến cái gì. Một mặt lo lắng địa mở miệng. Thân thể ta khôi phục được còn tốt. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút không thoải mái thậm chí là dị thường. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ lắm. Diệp Khiết các nàng trước đó bồi ta đi bệnh viện phúc tra qua. Nói là hết thảy bình thường. Túy Hồng Nhan khéo léo cúi đầu nói ra. Dạng này a, một hồi ta ăn cơm hết đi phòng ngươi giúp ngươi cẩn thận kiểm tra một chút a. Không phải vậy ta cũng không yên lòng. Nghe được Túy Hồng Nhan lời nói. Lam Phong suy tư một lát trầm giọng mở miệng nói. Có lẽ Túy Hồng Nhan nói tới dị thường có thể sẽ là hắn máu tây gây nên. Nhất định phải gây nên Lam Phong coi trọng. Cái này không dùng a. Lam Phong, ta không sao nhi. Lam Phong lời nói làm cho Túy Hồng Nhan hơi sững sờ. Trên gương mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm. Liền vội vàng lắc đầu nói. Làm sao không dùng. Hồng Nhan thân thể ngươi không thoải mái. Tiểu Phong hắn khó đến một lần trở về. Mà lại hắn y thuật phi phàm tự nhiên là đến làm cho hắn giúp ngươi xem thật kỹ một chút. Túy Hồng, Nhan lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Diệp Khiết chính là nhỏ mở miệng cười. Không sai, Lam Phong, Hồng Nhan thì thân thể nàng thật có chút không quá dễ chịu. Ngươi có thể được giúp nàng thật tốt kiểm tra. Nghiêm túc tỉ mỉ địa kiểm tra. Nhược Thanh Nhã cũng là tại thời khắc này đều mở miệng cười. Thanh Nhã cùng Diệp tỷ đều nói không sai. Lam Phong, người có thể được đối Hồng Nhan tỷ phụ trách. Thân thể nàng mỗi một góc người có thể được đều tốt địa kiểm tra. Không thể có bất kỳ bỏ sót. Tranh Tiểu Hàm cũng là tại thời khắc này trêu ghẹo lấy mở miệng. Diệp tỷ, Thanh Nhã, Tiểu Hàm các ngươi, hừ, thật là xấu chết. Bị Diệp Khiết các nàng vừa nói như vậy, Túy Hồng Nhan có thể nói là đỏ mặt đến cổ căn. Cúi đầu, một mặt thẹn thùng, ha ha, chúng ta cũng không xấu, một chút đều không xấu, Lam Phong hắn mới xấu. Nhìn lấy Túy Hồng Nhan cái kia thẹn thùng mê người bộ dáng. Diệp Khiết, Nhược Thanh Nhã, Tranh Tiểu Hàm các nàng đều là không khỏi cười lên ha ha. Nhìn ra được. Các nàng một đám người sinh hoạt chung một chỗ thật rất vui vẻ. Làm cho Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vẻ thỏa mãn hạnh phúc nụ. Cười đến, các nàng, thật làm cho đến hắn rất bớt lo. Ít đi rất nhiều phiền não. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.